Nguyệt Nhi thật sự không chống đỡ nổi nữa. 3 năm này, con rất khổ, rất sợ, rất mệt. Bệ hạ, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Âm thanh bên tai dần dần trôi đi, trong chậm rãi, nàng nhắm nghiền mắt lại, hai hàng nước mắt trong mắt không tiếng động chảy xuống, khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ rất đẹp. Phu quân, ta cuối cùng có thể đến làm bạn với chàng. Hỏa diễm đỏ sậm che trời càng ngày càng gần, chiếu rọi lên từng khuôn mặt đầy dẫy oán hận và tuyệt vọng vô tận, lần lượt từng người thống khổ nhắm hai mắt lại, cùng đợi tử vong và hủy diệt hạ xuống. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú nặng nề nổ vang trên không trung, một luồng hỏa diễm khác không biết từ đâu mà đến bỗng nhiên cháy bùng lên ở trong không trung. Luồng hỏa diễm này cũng là màu đỏ sậm, nhưng lại đỏ càng thêm thâm thúy, thiêu đốt càng thêm dữ dằn. Trong một khoảnh khắc, luồng hỏa diễm này đã lan tràn ngàn trượng, ầm ầm đánh xuống, nhưng nó lại không đánh về phía Thương Phong Hoàng Thành, mà bao phủ về phía Phượng Hoàng Viêm sắp đánh xuống Hoàng Thành. Chỉ trong nháy mắt, liền nuốt hết hoàn toàn Phượng Hoàng hỏa diễm mà Phượng Phi Ưng phóng thích ra. Phượng Hoàng hỏa diễm bị nuốt hết ngừng hạ xuống, bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Nhưng mà, ngọn lửa Phượng Hoàng đến từ Bá Hoàng cường đại, có năng lực đốt diệt khủng bố này, ở trước mặt hỏa diễm đỏ sẫm nuốt hết nó, lại giống như một con giun rơi vào trong miệng mãng xà khổng lồ, chính là ngay cả dãy giụa chỉ rằng co trong nháy mắt ngắn ngủi, liền bị hoàn toàn triệt để phai mờ, trừ bỏ từng luồng khói nhẹ thật nhỏ ra, không có một chút ít nào tồn tại. Không thể đủ lây dính đến một chút đất đai của Thương Phong Hoàng Thành. Cái gì? Đôi mắt của Phượng Phi Ưng kịch liệt lồi ra ngoài, giống như thấy được hình ảnh không thể tin nhất trên thế gian này. Mà lúc này, luồng hỏa diễm đã hoàn toàn nuốt trọn Phượng Hoàng Viêm của hắn đã đánh về phía hắn, còn cách xa trăm trượng, khí tức nóng rực đã khiến cho hắn như rơi vào biển lửa luyện ngục. Phi Ưng, mau lui lại. Phượng Hoàng hỏa diễm mà Phượng Phi Ưng mới vừa phóng thích có lực phá hoại khổng lồ cỡ nào, Phượng Phi Hằng biết rõ ràng. Mà chỉ trong giây lát nuốt trọn hoàn toàn luồng Phượng Hoàng Viêm kia. Độ khủng bố của luồng xích viêm này, càng có thể nghĩ. Nhìn luồng xích viêm này đánh về phía Phượng Phi Ưng, hắn liều mạng dữ dội gầm lên. Phượng Phi Ưng ở trong chấn kinh, phản ứng cũng cực nhanh, vận chuyển huyền lực toàn thân bay ngược mà đi. Nhưng hắn bay trốn đi vài dặm, vẫn như cũ bị luồng xích diễm kia thoáng nhiễm qua bên cạnh. Hu! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm vang lên trên khoảng không chiến trường màu máu. Trong một nháy mắt khi bị xích viêm lây dính, cả người Phượng Phi Ưng trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân bị ngọn lửa hoàn toàn bao phủ, từ trên không trung hung hăng lộn xuống dưới, vừa khéo rơi ở trước mặt Phượng Phi Hằng cách đó không xa, sau đó thống khổ lăn lộn trên mặt đất, tê liệt gào khóc. Hỏa diễm đỏ đậm trên người lại càng cháy càng mạnh, kèm theo mùi da thịt khét lẹt gai mũi. Phi Ưng. Phượng Phi Hằng bước nhanh xông lên, nhưng còn chưa tới gần trong phạm vi 5 bước, một luồng cảm giác nóng cháy khó thừa nhận liền đập vào mặt, khiến sắc mặt hắn thay đổi mạnh. Hoảng loạn lui về phía sau, khi hắn từ trong cơn chấn kinh thoáng hoàn hồn lại, tiếng kêu thảm thiết của Phượng Phi Ưng đã dừng lại, hỏa diễm cũng tắt ở trên người hắn. Nằm ở đó, chỉ còn một tảng thây khô cháy khét, toàn thân có thể nhận ra duy nhất là một cái tay giơ lên cao cao, năm ngón tay vặn vẹo, đã thành bàn tay cháy xém tối đen. Tổng thống Lĩnh Thần Hoàng Quân Tề Chấn Thương và Đoàn Thanh Hàng đã sớm hóa đá toàn bộ, trong mắt bọn họ nhìn về phía thi thể cháy xém kia, đầy dẫy khiếp sợ và hoảng sợ vô tận. Không khí vô cùng nóng rực, trong thân thể, còn lưu động huyết mạch Phượng Hoàng càng thêm nóng rực, Phượng Phi Hằng lại rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức lạnh lẽo, từ đuôi xương sống của hắn lan dần lên toàn thân hắn. Phượng Phi Ưng, xếp hạng thứ 43 trong các trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, là một bá hoàng cấp 5 đủ để ngạo thị thiên huyền. Huyền lực cũng chỉ thấp hơn hắn 2 tiểu cảnh giới mà thôi, lại chỉ bị luồng xích viêm kia đụng chạm phải. Thời gian mấy giây ngắn ngủi, liền bị đốt cháy thành tro bụi. Vốn ngay cả cơ hội dãy giụa, kháng cự đều không có. Luồng xích viêm kia, hắn xác định không phải là Phượng Hoàng Hỏa Diễm, bởi vì không hề có một chút khí tức của Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Nhưng uy lực của nó, khí tức của nó, lại khiến cho Phượng Hoàng Viêm lực của hắn, có được viêm mạnh nhất thế gian đều cảm thấy sợ hãi thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung phía trước, lấy giọng nói run run gầm thét lên, là ai? Là ai? Hỏa Diễm trên không trung biến mất, ánh sáng đỏ và nóng rực che đậy bầu trời xanh theo đó tán đi. Nhưng ánh sáng lại rõ ràng ảm đạm hơn vừa rồi rất nhiều, giống như có một cụm mây đen thay thế hỏa diễm che phủ bầu trời. Cùng lúc đó, một luồng uy áp trầm trọng, u ám tới cực điểm im hơi lặng tiếng bao phủ xuống, dưới luồng uy áp này, chiến trường vốn chém giết rung trời chính là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không ai có thể phát ra âm thanh, không ai có thể hô hấp, ngay cả máu chảy thành suối ở trên mặt đất cũng toàn bộ dừng chảy, giống như hoàn toàn đọng lại. Mà luồng uy áp này không chỉ trầm trọng, trong đó càng bao hàm phẫn nộ vô tận. Phẫn nộ dữ dằn này, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ mất khống chế mà nổ tung. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về trên không xa xôi. Nơi đó, có một bóng người tắm trong hỏa diễm quá mức nồng đậm, không cách nào nhìn rõ bóng dáng trong đó, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Khí tức giận dữ trong không khí quá mức mãnh liệt và khủng bố, làm cho người ta không phân rõ trên người hắn thiêu đốt chính là huyền hỏa, hay là lửa phẫn nộ. Phía sau hắn cách đó không xa, còn có ba bóng dáng. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên bóng dáng hỏa diễm đó, không ai chú ý tới ba bóng dáng kia. Kia! Đó là ai? Nhìn bóng dáng hỏa diễm thẳng đứng với mình ở trên không, đồng tử của Đông Phương Hưu phóng đại, trong giọng nói là hoảng sợ không cách nào đè nén. Tuy rằng, là người này dùng lực lượng cường đại đến không cách nào lý giải đánh phá Phượng Hoàng Viêm, về phía Thương Phong Hoàng Thành, còn nhẹ nhàng diệt sát một trưởng lão Phượng Hoàng vô cùng cường đại, giống như không phải là kẻ địch. Nhưng mà, khí tức lực lượng của người này, còn có khí tức nổi giận của hắn, đều thật sự quá đáng sợ. Hắn thân là Thương Phong phủ chủ, hết cả đời này, đều chưa bao giờ cảm nhận được đáng sợ như thế. Không, là ngay cả 1/10 của khí tức này đều chưa từng cảm nhận được. Hắn không hề nghi ngờ, lực lượng kinh khủng như thế, muốn hủy diệt một Thương Phong Hoàng Thành. Chỉ là một cái ngửa tay. Người này là ai vậy? Từ khi nào Thiên Huyền Đại Lục có một nhân vật như thế? Tại sao hắn lại muốn giúp Thương Phong? Thật, thật đáng sợ. Thiên Hạ Đệ Thất che nửa ánh mắt của mình, không ngừng chui vào trong lòng Tiêu Vân. Thật là thảm thiết không cách nào hình dung. Thiên Hạ Đệ Nhất nhìn chiến trường máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng ở phía dưới. Cho dù là hắn, cũng tim đập nhanh một trận mãnh liệt, huống chi là Thiên Hạ Đệ Thất. Bọn họ theo Vân Triệt, từ Tân Nguyệt Thành ngồi trên thái cổ huyền chu phá vỡ không gian, trong nháy mắt đến nơi đây. Hắn dự đoán tới có thể sẽ nhìn thấy tình huống chiến tranh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy chiến trường vô cùng thê thảm đến như vậy. Không, không phải. Thân thể Thiên Hạ Đệ Thất co rúm lại, muội nói chính là Vân Đại Ca. Dáng vẻ bây giờ của huynh ấy thật dọa người. Đại ca, Tiêu Vân thoáng tiến lên trước, lại lập tức bị Thiên Hạ Đệ Nhất giơ tay ngăn cản, đừng tới gần hắn. Dưới kim ô hỏa diễm, thân thể Vân Triệt ngầm run run. Lửa giận sôi trào kia, khiến Thiên Hạ Đệ Nhất cũng có một cảm giác sợ hãi thật sâu. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích Thần Hoàng Quân ta? Tề Chấn Thương thân là Tổng thống lĩnh Thần Hoàng Quân, đời này cảnh tượng lớn gì mà chưa từng thấy, cho dù đối mặt với quân chủ của nước lớn như Thương Lan, Hắc Sát này, hắn đều sẽ ngẩng cao đầu, tiếng hô rung trời. Nhưng lúc này âm thanh hắn gào ra, lại mang theo run run cho dù như thế nào đều không thể áp chế, nhất là mấy chữ cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng nghe được âm thanh hàm răng run lên. Khí tức huyền lực này vô cùng đáng sợ, mà càng làm cho hắn run rẩy, chính là khí tức phẫn nộ quả thật che lấp mặt trời này. Dưới sự phẫn nộ này, chiến trường khổng lồ, giống như bị một chiếc nồi lớn tối đen bao phủ phía trên. Hắn tin tưởng, cho dù là Sài Lang vô cùng tuyệt vọng, đều không thể phóng thích ra khí tức đáng sợ như thế. Nhưng đây lại chính là đến từ một người. Cũng với sự xuất hiện của một mình hắn, khiến chiến trường khổng lồ này, trong một nháy mắt trở nên vắng lặng giống như vực sâu nơi âm phủ. Dưới lửa giận điên cuồng sôi trào, Vân Triệt cảm giác được mỗi một tế bào toàn thân mình đều đang bên rìa phá nát. Hắn mang theo tưởng niệm, vui sướng và vội vàng mà đến, cho rằng lập tức có thể nhìn thấy được người luôn luôn ngày đêm vướng bận, đoàn tụ với bọn họ. Lại thế nào cũng không nghĩ đến, nghênh đón hắn là quê hương bị dẫm đạp phá nát. Đây là lần thứ hai ở Thiên Huyền Đại Lục cảm xúc của Vân Triệt hoàn toàn mất khống chế. Lần đầu tiên là năm đó khi Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch bị phần thiên môn bắt nhốt đi, một lần này càng hơn khi trước. Lửa giận của hắn lẫn lộn vào trong hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, ngay cả thế giới đã thấy được đều mang theo một tầng màu đỏ sậm. Xa xa truyền đến giọng nói của Tề Chấn Thương, ngọn lửa trên người Vân Triệt kịch liệt lay động, cả người từ trên không trung đột nhiên hạ xuống, rơi thẳng vào trước Thần Hoàng Quân. Dầm. Mặt đất chung quanh mấy chục dặm kịch liệt chấn động, ngọn lửa trên người Vân Triệt cùng với một luồng huyền lực gió lốc mạnh mẽ tới cực điểm phóng thích về phía chung quanh mà đi. Trong tiếng gào thét hoảng sợ không đếm được của Thần Hoàng Quân bị lật ngã trên mặt đất, tọa kỵ của kỵ binh càng phát ra tiếng hí sợ hãi. Chờ bọn họ chật vật từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía bóng dáng đã từ trên không trung hạ xuống kia, đồng tử của mỗi một người đều nháy mắt phóng đại đến gần như phá nát. Bởi vì bọn họ thấy được hình ảnh khủng bố nhất cả đời này. Vẻn vẹn mấy chục dặm mặt đất nứt toác ở cấp độ nặng, vết rách không đếm được lấy dưới chân Vân Triệt làm trung tâm, bắn ra bốn phía, một đường dài nhất vẫn luôn lan tràn đến nơi xa nhất trong tầm mắt, độ rộng đủ một trượng. Mà khu vực ngàn trượng chung quanh hắn, toàn bộ Thần Hoàng Quân vốn chi chít dày đặc không thấy nữa, ngay cả thi thể chồng chất dày đặc đều vô ảnh vô tung biến mất. Sau đó, là một mảnh lại một mảnh áo giáp, mảnh vụn thi thể từ trên không trung rơi xuống, bắn ra một trận mưa máu chân chính. Các ngươi, toàn bộ, đều phải chết. vô số thần hoàng quân dưới kinh hãi cực độ trong sợ hãi run rẩy sụi lơ, hơn 10 vạn đồng bạn không cách nào khiến cho bọn họ có một chút cảm giác an toàn. Âm thanh vang lên bên tai, kia giống như không phải âm thanh đến từ nhân loại, mà là nguyền rủa đoạt mệnh của tử thần. Đây là lực lượng của đế quân. Phượng Phi Hằng run giọng nói, hắn nghĩ mãi không rõ, ở trên mảnh đất Thương Phong quốc này, làm sao có thể xuất hiện một đế quân. Khí thế của hắn, còn có hành động, rõ ràng đứng về phía Thương Phong quốc. Thương Phong quốc nhỏ nhỏ, đỉnh phong của huyền giới mới là vương tọa, lại làm sao có thể có một đế quân làm chỗ dựa vững chắc, hoặc là nói, đế quân bậc tồn tại siêu nhiên ngạo thị thiên hạ này, sao lại hạ mình trợ giúp một Thương Phong quốc nhỏ nhỏ. Cái gì? Đế quân? Lời Phượng Phi Hằng nói, khiến Tề Chấn Thương và Đoàn Thanh Hằng đồng thời hoảng sợ thất sắc. Tuy hai người bọn họ là vương tọa, nhưng rõ ràng biết hai chữ đế quân là khái niệm hạng nào. Tông chủ Phượng Hoành Không của Phượng Hoàng Thần Tông Thần Hoàng Quốc của họ cũng mới là bá hoàng đỉnh phong, 56 trưởng lão cũng toàn bộ đều là bá hoàng trung hậu kỳ. Ở toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ có nhân vật cấp bậc Thái Thượng Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão mới tồn tại hữu hạn mười mấy đế quân, mà những người này là nền tảng chân chính của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng là tồn tại siêu nhiên hậu thế, bình thường gần như không lộ mặt, mà cho dù Phượng Hoành không thấy bọn họ, đều phải cung kính khép nép. Trăm vạn thần hoàng quân đủ để quét ngang Thương Phong, nhưng ở trước mặt một đế quân chân chính, hoàn toàn giống như trăm vạn con kiến không có gì khác nhau. Tề thống lĩnh, làm sao bây giờ? Nếu như hắn thật sự là một đế quân mà nói. Đoàn Thanh Hằng run giọng nói, hơn phân nửa cả đời này của hắn đều ở trên chiến trường, cho dù đối mặt với quân địch hơn mình gấp 10, cũng quả quyết sẽ không thất kinh, nhưng nếu như trước mắt thật sự là một đế quân, kia vốn không phải tồn tại như quân đội này có khả năng chống lại. Bởi vì cảnh giới tối cao trên bầu trời nhìn xuống này, cái gọi là số lượng, quân bị, trận thế, sĩ khí, kỳ mưu, tất cả đều là trò cười vô vị. Không phải vậy, tuyệt đối không phải vậy. Thương Phong quốc nhỏ nhỏ, làm sao có thể sẽ có một đế quân trợ trận? Phượng Phi Hằng cắn răng nói, để cho ta đi nói với hắn. Lúc này giọng Phượng Phi Hằng im bặt, bởi vì theo hỏa diễm trên người Vân Triệt tản đi và mưa máu đầy trời dừng lại, hắn thấy rõ ràng gương mặt của Vân Triệt. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn chợt có rút lại, thất thanh quát, Vân Triệt. Mặc dù Tề Chấn Thương và Đoàn Thanh Hằng như sấm bên tai đối với tên của Vân Triệt, nhưng chưa từng gặp mặt. Nhưng Phượng Phi Hằng, thân là trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, 3 năm trước, hắn dĩ nhiên đã từng ở hiện trường của bài vị chiến 7 nước. Chỉ cần là người tự mình kinh lịch bài vị chiến 7 nước kia, cả đời đều khó có khả năng phai nhạt được gương mặt của Vân Triệt. Khi Phượng Phi Hằng kinh hãi kêu tên của Vân Triệt, ánh mắt nhìn bóng lưng Vân Triệt của Thương Nguyệt Dại ra từ lâu, phần môi cũng không phát ra được một chút âm thanh, nàng kinh ngạc, chìa cánh tay về phía Vân Triệt, bước chân không tự chủ muốn tới gần, nhưng tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, ngay cả khí lực toàn thân đều trong không tiếng động hoàn toàn trôi đi, khiến cho thân thể nàng chậm rãi ngã xuống. Bệ hạ, Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương cuống quyết định đi nâng, nhưng trước mắt bỗng nhiên lóe lên bóng dáng màu vàng, một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo đột nhiên vọt tới, làm cho bọn họ dưới bất ngờ không phòng ngự lảo đảo lui xuống, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, mà Thương Nguyệt sắp ngã xuống, đã được một nam nữ kim y ôm vào trong lòng. Bọn họ định thần nhìn về phía người ôm Thương Nguyệt, đôi mắt đồng thời trong nháy mắt chừng đến to nhất. Vân Triệt, thật đúng là ngươi. Vân Triệt ôm lấy Thương Nguyệt, lửa giận ở bên rìa luôn luôn không khống chế được bị một luồng ấm áp và thỏa mãn thật sâu bao phủ, thế mà lại chậm rãi lắng xuống. Mới vừa rồi hắn đưa lưng về phía nàng, nhưng ngay khoảnh khắc khi nàng ngã xuống, giống như có một âm thanh kêu gọi ở trong lòng hắn, để cho hắn gần như theo bản năng quay lại, xông về phía nàng. Nguyệt Nhi, hắn ôm thân thể mềm mại đã gầy yếu đi nhiều so với 3 năm trước, trong lòng đau nhức từng cơn, không biết nên oán hận hay là may mắn. Hắn oán hận tai họa gieo xuống Thương Phong quốc như vậy, dòng dã 3 năm dưới áp lực mất nước, lại nặng trịch đè lên trên thân thể nàng. Hắn may mắn vì mình có thể vào thời khắc cuối cùng chạy về, còn có thể ôm nàng vào trong ngực như vậy. Nếu như mình trở về chậm một chút, hậu quả, hắn không dám suy nghĩ. Đôi mắt của Thương Nguyệt mơ hồ như sương, kinh ngạc ngơ ngác nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc. Nàng lúc này không hề có một chút uy nghiêm và kiên quyết như trong ngày thường, chỉ có yếu đuối làm cho lòng người ta đau. Cánh môi nàng nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói như mê sảng, phu, quân. Thật sự, là chàng sao? Là ta. Vân Triệt ra sức gật đầu, ta đã trở về. Ta, đang, nằm mơ sao? Đương nhiên không phải. Vân Triệt vội vàng cầm lấy bàn tay Thương Nguyệt sờ lên trên mặt mình, để cho nàng cảm giác được nhiệt độ thân thể mình, ta ở đây, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở đây. Nàng nhìn kỹ ta, đây không phải là mộng. Ta không chết, vẫn luôn không chết. Nguyệt Nhi của ta còn đang chờ ta trở về, sao ta nỡ chết được? Nhiệt độ ấm áp, bóng dáng nhớ thương và khí tức, nước mắt của Thương Nguyệt như vỡ đê mà rơi. Một khắc này, thần hoàng, chiến tranh, mất nước, quyết ý, oán hận. Tất cả của tất cả, cũng không còn quan trọng, bóng dáng trước mắt giống như mộng ảo trở lại bên người nàng, hoàn toàn tràn ngập tất cả mỗi một góc tâm hồn nàng. Nàng tham luyến chạm vào mặt Vân Triệt, ánh mắt mông lung, giọng nói như mơ mộng, Vân sư đệ của ta, phu quân của ta không chết. Thật tốt quá, quá tốt. Nàng khẽ lẩm bẩm nhiều tiếng, khóc, cánh tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt cũng khẽ khàng khép kín. Dưới đánh sâu vĩ đại vào tâm hồn, ở trong lòng Vân Triệt, nàng cứ bình yên hôn mê như vậy, chỉ có nước mắt nơi khóe mắt vẫn như cũ từng giọt lặng yên chảy xuống. Bàn tay Vân Triệt chậm rãi đặt trên lồng ngực nàng, chậm rãi đưa một luồng khí tức thiên địa vào trong thân thể nàng. Nội tức của nàng đã vô cùng suy yếu, Vân Triệt có thể tưởng tượng nàng có lẽ đã bao nhiêu ngày đêm không ngủ. Nguyệt Nhi, yên tâm nghỉ ngơi đi. Tất cả còn thừa lại, đều giao cho ta. Vân Triệt nhẹ nhàng thì thầm. Hắn ôm lấy Thương Nguyệt, chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đã sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng. Hắn hơi khom người, nói, Đông Phương Phủ Chủ, Tần Phủ Chủ, cảm ơn hai người bảo hộ Nguyệt Nhi của ta. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho hai người. Đây là chuyện thuộc bổn phận của chúng ta. Nhìn Vân Triệt, cảm xúc của Đông Phương Hưu không cách nào bình tĩnh. 3 năm trước, Vân Triệt táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu, vốn tuyệt đối không may mắn còn tồn tại, Thương Phong Quốc mất đi Phò Mã, cũng mất đi Minh Châu từ trước tới nay lộng lẫy nhất. Nhưng mà, Vân Triệt thế, mà lại còn sống trở về. Hơn nữa lực lượng của Vân Triệt, đâu chỉ tăng trưởng nghiêng trời lệch đất. Hắn không dám đi phỏng đoán thực lực bây giờ của Vân Triệt, nhưng mấy giây ngắn ngủi tiêu diệt một nhân vật cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt trước mắt. Thiếu niên đã từng danh chấn Thương Phong Huyền Phủ này, hiện giờ về cấp bậc huyền lực, đã khiến cho hắn ngay cả ngưỡng vọng cũng không thể. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tần Vô Thương dùng sức gật đầu, dưới kích động cực độ, đã vốn không biết nên nói cái gì. Đám người Tiêu Vân từ trên trời hạ xuống, đi tới phía sau Vân Triệt. Vân Triệt nhẹ nhàng đặt Thương Nguyệt, ở trong lòng vào trong lòng thiên hạ đệ thất, thất muội, thay ta bảo vệ tốt cho nàng ấy. Nàng ấy là thê tử của ta. Thiên hạ đệ thất trịnh trọng gật đầu. Vân đại ca huynh yên tâm, trừ phi muội chết, bằng không ai cũng đừng mong đến gần nàng ấy. Ừm. Vân Triệt khẽ gật đầu, trên mặt không vui không buồn, bình tĩnh đến làm cho lòng người ta sợ hãi, trong mắt hắn chuyển sang phía Tiêu Vân, bỗng nhiên nói, Tiêu Vân, đệ từng giết người chưa? Hả? Tiêu Vân sửng sốt, sau đó lắc đầu, chưa? Chưa hề. Vân Triệt xoay người, khi nhìn thần hoàng quân đông nghìn nghịt ở phía bắc, tức giận và sát ý lại một lần nữa điên cuồng sôi trào trong mắt. Nếu đệ muốn trưởng thành là một nam nhân chân chính, liền bắt đầu từ hôm nay, để hai tay của mình nhiễm lên máu tươi của kẻ địch. Giọng nói vừa dứt, thân thể Vân Triệt đã bay lên, mang theo oán hận vô tận, xông về phía thần hoàng đại quân đã đẩy toàn bộ Thương Phong Quốc vào vực sâu tuyệt vọng. Tiêu Vân đứng ở đó, thất thần một trận, không biết làm sao. Tuy rằng, bộ tộc tinh linh chúng ta ghét nhất chính là giết hại và chiến tranh. Thiên hạ đệ nhất chậm rãi mở miệng, nhưng hôm nay, nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ để cho toàn thân mình nhuộm đầy máu tươi của những kẻ này. Ngươi nhìn cho kỹ xem mảnh đất này vốn yên bình, hiện giờ bị địch nhân dẫm đạp, bị máu tươi của người mình nhiễm lên. Đất đai 100.000 vết thương, mấy ngàn vạn người táng thân. Đối với loại tội không thể tha thứ, địch nhân mất hết nhân tính này, không đành lòng và nhân tử không chỉ có hạ giá, càng là ngu xuẩn. Đừng quên, nơi đây không chỉ là quê hương của Vân Triệt, cũng là quê hương của ngươi. Tiêu Vân, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt là Vân Triệt nào? Phò mã của Thương Phong Hoàng Thất. Năm đó một mình đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông ta. Còn có thể là Vân Triệt nào? Phượng Phi Hằng khàn giọng nói. Nhưng mà, không phải vào 3 năm trước, hắn đã táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu sao? Tề Chấn Thương và Đoàn Thanh Hằng tỏ vẻ không thể tin. Hơn nữa năm đó cảnh giới huyền lực của Vân Triệt là địa huyền, thực lực có thể so với Vương Huyền Hậu Kỳ. Nhưng thực lực của người này, lại ngay cả tứ thập tam trưởng lão đều. Ta càng muốn biết vì sao hơn các ngươi. Phượng Phi Hằng cắn răng quát, đồng tử càng luôn ở trạng thái phóng đại cực độ, nhưng hắn chính là Vân Triệt. Tuyệt đối không sai. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nếu hắn thật sự là một đế quân mà nói. Lui lại. Đương nhiên là lui lại. Phượng Phi Hằng trầm giọng quát, chẳng lẽ, các ngươi còn hồn nhiên cho rằng, vài chục vạn đại quân có thể chống lại một người ở cảnh giới đế quân? Vốn, hắn còn chuẩn bị tăng lòng dũng cảm lên, lấy thân phận trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông của bản thân và uy danh của Phượng Hoàng Thần Tông, đi giao thiệp với đế quân đáng sợ đột nhiên tòi ra này. Nhưng khi phát hiện người này lại rõ ràng là Vân Triệt, hắn không còn có một chút cách nghĩ như vậy nữa. 3 năm trước, Vân Triệt đã dám một mình ở trên địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông, một mình đối mặt với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Cho dù đối mặt với tông chủ của Phượng Hoàng và một đám trưởng lão Phượng Hoàng, về khí thế cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Thiên tư, thực lực của Vân Triệt cũng không phải cường đại không gì sánh được, mà tính tình mạnh mẽ, cương liệt của Vân Triệt càng đạt tới cực hạn. Năm đó Vân Triệt chỉ có địa huyền cảnh cũng dám để một mình đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt bây giờ sao lại sẽ giống như người bình thường kiêng kỵ uy danh của Phượng Hoàng Thần Tông? Huống chi khí tức oán hận phóng thích ra từ trên người hắn khiến trời đất đều run rẩy. Sắc mặt Tề Chấn Thương run rẩy, lại không chút do dự cầm lấy ngọc truyền âm, hét lớn, toàn quân lui lại, hết tốc độ lui lại. Mệnh lệnh dồn dập của Tề Chấn Thương khiến tuyệt đại đa số thủ lĩnh đều ngây ngốc kinh ngạc ngay tại chỗ, gần như cho rằng lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Đủ loại âm thanh nghi vấn truyền về chỗ Tề Chấn Thương, lui, lui lại. Cũng bởi vì một người này, Vương Bát Đản. Tề Chấn Thương phẫn nộ rít gào nói, hắn không phải một mình, hắn là một đế quân. Đế quân, tứ thập tam trưởng lão vừa rồi đều không thể chống cự chết đi ở trên tay hắn, mắt các ngươi đều mù sao? Toàn quân lui lại, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Tề Chấn Thương còn chưa buông ngọc truyền âm xuống, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng màu vàng kia từ trên tường thành chậm rãi bay xuống. Một luồng khí tức phẫn nộ, oán hận, cuồng bạo đột nhiên áp bách về phía tâm hồn hắn, khiến máu toàn thân hắn đều dưới áp chế cực độ nháy mắt đình chỉ. Bên trong toàn bộ chiến trường, 60 vạn thần hoàng đại quân, thương phong quân điêu linh tới không đến 5 vạn, đều ở trong nháy mắt đột nhiên toàn thân lạnh lẽo. Ngay cả thiên hạ đệ nhất, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ và hoảng sợ thật sâu. Đây là lần đầu tiên ở Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt không hề giữ lại, hoàn toàn triệt để phóng xuất ra toàn bộ sát khí của mình, mãnh liệt đến giống như hóa thành thực chất, thô bạo đến khiến cho lông tóc toàn thân tất cả mọi người dựng thẳng lên, từ thân thể đến tâm hồn đều lạnh như băng giống như ngâm mình trong hàn đàm. Toàn bộ chết đi. Ánh đỏ trong tay Vân Triệt chớp động, kiếp thiên kiếm ra, quét ngang phía trước. Dầm. Vân Triệt chỉ quét ra một kiếm, không hề xinh đẹp, không hề dùng huyền kỹ gì, lại mang lên tiếng nổ vang vĩ đại giống như trời sụp đất nứt. Phía trước Vân Triệt, mặt đất hoàn toàn nứt toác, trong bụi trần bay đầy trời, vẻn vẹn mấy ngàn thần hoàng binh trong huyền lực gió lốc mạnh mẽ vô cùng này, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu gầm rú tuyệt vọng, liền đã hóa thành hoa máu đỏ tươi, kèm với phần thịt bằm còn lại của tay chân bị cụt vẩy ra hoa lệ nở rộ, trong không trung, mảnh đất rộng rãi nhanh chóng bị máu tươi chói mắt nhuộm đỏ. Chỉ một kiếm, 3000 thần hoàng binh, chết không toàn thây. Đám người Tề Chấn Thương đứng ở vị trí giữa quân mặc dù cách cực kỳ xa, nhưng một màn này vẫn như cũ kinh hãi hắn đến gần như mất hết hồn vía. Bàn tay hắn nắm chặt ngọc truyền âm, dùng hết khí lực toàn thân gầm hét lên, lui lại. Toàn quân. Trong một tiếng gầm lên bỗng chốc hoảng sợ mấy chục lần của Tề Chấn Thương, bóng dáng của Vân Triệt đã trong tốc độ không thể tin nổi tới gần. Thanh kiếm màu son vĩ đại trong tay kia mang theo huyền quang màu đỏ sậm cùng với khí tức cuồng bạo đến không cách nào hình dung, oanh kích lên thần hoàng đại quân còn chưa từ một màn vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Dầm. Một tiếng nổ vang giống như huyền lôi chấn thế hoàn toàn che mất thính giác của mọi người. Tức thì, ánh sáng trở nên đặc biệt âm u, kia cũng không phải bầu trời đột nhiên nhiều thêm mây đen, mà là mặt đất chung quanh vẻn vẹn vài dặm hoàn toàn bị nhấc lên, mang theo thần hoàng quân tính ra đến 10 vạn, bị vứt lên trên không cao ngàn trượng, trong lúc nhất thời, trời và đất giống như hoàn toàn bị đảo điên, mặt đất trong nứt toác sụp đổ, đầy trời đều là mặt đất tối đen và tiếng gào thét hoảng sợ của thần hoàng quân. Nhưng tiếng gào thét hoảng sợ này chỉ rằng có một cái chớp mắt ngắn ngủi như vậy, thân thể của bọn họ ở trong trọng kiếm gió lốc cuồng bạo tới cực điểm bị triệt để dập nát còn nhỏ hơn cát bụi. Rào rào, cát đất đầy trời đen ngòm rơi xuống, nhưng gần 10 vạn thần hoàng quân bị nâng lên lại không có một người có thể rơi xuống. Bởi vì rơi xuống chỉ có huyết nhục nhỏ vụn tới cực điểm, đừng nói là một thi thể, ngay cả một ngón tay được cho là hoàn chỉnh cũng không có. Khi mặt đất bị nâng lên cuối cùng rơi xuống toàn bộ, màu sắc mặt đất đã không còn là màu vàng xám, mà là màu đỏ đậm nhìn thấy ghê người, cũng xen lẫn với vô số áo giáp, vũ khí giống vậy bị dập nát. Trên mặt đất, từng đường vết rách không gian, dưới lực trọng kiếm vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết rắc rắc vặn vẹo lên. Chiến trường khổng lồ, trong nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt, biến thành máu tanh, tiếng kêu rên sợ hãi, tiếng thét chói tai của luyện ngục. Người chết chết không toàn thây, người không chết đang phát run, the thé gào khóc, tim mật như muốn nứt ra. Thần hoàng quân không bị lan đến không biết bao nhiêu người tê liệt ngã trên mặt đất, co rúm đồng tử lại, đừng nói đứng lên, ngay cả tâm hồn đều đã bị kinh hãi hoàn toàn rời khỏi thể xác. Hít thở không thông, đè nén cực hạn và hít thở không thông, thương phong quân ở trước cửa thành không khỏi trợn trừng mắt, giống như ở trong mộng. Thần hoàng quân bọn họ vô cùng căm thù bị hủy diệt mảng lớn trong nháy mắt, bọn họ vốn nên hưng phấn mới đúng. Nhưng hình ảnh trước mắt ngược lại khiến cho bọn họ thừa nhận hoảng sợ, và sợ hãi thật ra không hề dưới thần hoàng quân. Ngay cả Phong Vân Liệt đã sớm thấy chết không sờn, cũng trợn trừng mắt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tiêu Vân nhìn mưa máu đầy trời rơi xuống, thây nát vô tận, cùng với mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, thân thể hắn vốn hạ quyết tâm thật lớn lay động một trận, sau đó chợt xoay người sang chỗ khác, bàn tay gắt gao ôm chặt lấy khuôn mặt mình đã trắng bệch như giấy. Ta làm không được, ta thật sự làm không được. Thiên Hạ Đệ Thất vội vàng ôm lấy hắn an ủi, không sao, hoàn toàn không sao. Ta yêu thích Vân ca, ca vốn chính là người lương thiện đến ngay cả một con vật nhỏ đều không nguyện tổn thương, nếu chàng thật sự trở thành giống như Vân đại ca, ta ngược lại sẽ sợ hãi, cho nên thật sự không sao. Sắc mặt của Thiên Hạ Đệ Nhất cũng đã biến thành đến vô cùng khó coi, hắn quay mặt sang chỗ khác, thậm chí không dám nhìn chiến trường đã biến thành màu máu kia, thì thầm một tiếng nói, trên thế giới này thậm chí có sát khí đáng sợ như vậy. Phù, thân là thống lĩnh quân đội, phần lớn thời gian Đoàn Thanh Hàng và Tề Chấn Thương đều ở trong quốc quân, chưa từng thấy uy thế chân chính của đế quân. Bọn họ trơ mắt nhìn 10 vạn quân. Vẻn vẹn 10 vạn quân, ở dưới một kiếm của Vân Triệt. Chỉ một kiếm, toàn bộ đột tử. Không có dù chỉ một chút cơ hội giãy giụa và phản kháng. Thậm chí cả toàn thây, ngay cả nơi táng thân đều không có. Thần Hoàng quân có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang 6 nước. Có trang bị đẳng cấp thiên huyền đỉnh phong, tư chất cao cấp nhất, ở trước mặt người này, vốn ngay cả là một bầy kiến hôi cũng không được tính. Cho dù bọn họ thân kinh bách chiến, lòng như bàn thạch, ở một khắc này cũng tâm linh hỏng mất. Tề Chấn Thương trong hoảng sợ lui về phía sau, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, tiếp đó giống như điên cuồng hét lên, mau, mau rút lui. Tiếng rít gào của Tề Chấn Thương gần như xé rách yết hầu, thần hoàng quân trong hoảng sợ phát run này cũng như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Phát ra nhiều tiếng kêu quái gở, điên cuồng chạy về phía sau. Một khi phòng tuyến tâm linh hỏng mất, ngay cả thống lĩnh cũng đã bị dọa bể mật. Hơn 10 vạn thần hoàng đại quân này còn cân nhắc gì đến quân kỷ. Một đám như ruồi bọ không đầu chạy trốn, thầm nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất rời xa khỏi ác ma khủng bố. Từ trên trời giáng xuống kia, trong nháy mắt đã là quân lính tan rã. Không biết có bao nhiêu người bị chết trong lúc dẫm đạp lên nhau. Nhưng Vân Triệt hận đầy càn khôn, sát khí không khống chế được sao lại sẽ vì bọn họ chạy tán loạn mà ngừng lại. Hắn đỏ ngầu hai mắt, bay vút lên không trung, kim ô viêm cấp tốc ngưng tụ trong không trung, trong nháy mắt đã bành trướng hơn 10 trượng, từ xa nhìn lại, giống như trong không trung đã xuất hiện một vầng mặt trời đỏ đậm khác. Viêm dương bạo liệt, thái dương màu đỏ trên trời cao bạo liệt, bắn ra hủy diệt viêm đầy trời. Đây là kim ô viêm, là hủy diệt viêm, mà ngay cả trưởng lão Phượng Hoàng Phượng Phi Ưng dính vào thôi đã chết ngay lập tức, thần hoàng quân phổ thông làm sao có khả năng thừa nhận được. Hỏa diễm đỏ đậm che trời mà hạ xuống. Tất cả thần hoàng quân bị ngọn lửa đụng chạm đến, không khỏi trong nháy mắt xích viêm đốt thân thể, hóa thành cháy xém trên đất, thậm chí trực tiếp bị đốt diệt thành hư vô. Kêu thảm thiết, gào thét, rít gào, sợ hãi, còn có âm thanh đốt cháy. Ở trên không chiến trường này đan xen khúc đưa ma khủng bố tuyệt luân của địa ngục. Bọn họ thân là thần hoàng quân vô địch thiên hạ, một đường quét ngang thương phong, binh đến dưới hoàng thành, chiếm lấy thương phong hoàng thành, vốn đơn giản giống như lấy đồ trong túi, bọn họ nằm mộng cũng không thể nghĩ đến. Lại gặp phải một ác ma cường đại, lại tàn nhẫn tới cực điểm như vậy. Huyền lực Phượng Hoàng toàn thân Phượng Phi Hằng điên cuồng vận chuyển, tốc độ đã đạt tới cực hạn, âm thanh bên tai khiến cho hắn giống như rơi vào trong cơn ác mộng. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lùng, theo bản năng quay đầu, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy Vân Triệt đang ở ngay phía sau hắn cách không đến 10 trượng. Đồng tử của Phượng Phi Hằng đột nhiên phóng đại, chợt cắn răng một cái, một chiêu Phượng Viêm Phần Thiên, đánh Phượng Hoàng Viêm toàn thân về phía Vân Triệt. Sắc mặt Vân Triệt âm trầm giống như tử thần đoạt mệnh tới từ địa ngục, đối mặt với công kích của Phượng Phi Hằng, kiếp thiên kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng bâng quơ vung lên. Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại của Phượng Phi Hằng đụng chạm đến lực trọng kiếm, trong nháy mắt liền bị phá thành hoa lửa tán bay đầy trời, mà huyền lực gió lốc do trọng kiếm kích động lên gần như, chưa hề nhận lấy ảnh hưởng gì, ở trong tiếng rít phá không, hung hăng đánh lên trên ngực Phượng Phi Hằng. Dầm! Phượng Phi Hằng phun liên tiếp 3 ngụm máu tươi. Lăn rơi trên mặt đất, hắn còn chưa kịp đứng dậy, cả người hắn đã bị Vân Triệt túm lấy sau gáy nâng lên, cảm giác tử vong lạnh như băng cũng từ phía sau truyền đến. Ta là Phượng Phi Hằng, là thập cửu trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông. Ngươi không thể giết ta. Mỗi một cơ bắp, mỗi một dây thần kinh toàn thân Phượng Phi Hằng đều đang kịch liệt run rẩy. Bằng không Phượng Hoàng Thần Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hu, dầm, trong tiếng kêu gào thảm thiết thê lương tuyệt vọng của Phượng Phi Hằng. Một luồng hỏa diễm nổ tung ở sau lưng hắn, khiến trưởng lão thần hoàng một đời không ai bì nổi này, hóa thành mảnh nhỏ hỏa diễm tán bay đầy trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê, nhé. Trước ngày hôm nay Tề Chấn Thương và Đoàn Thanh Hàng, chưa bao giờ được chứng kiến sự cường đại của đế quân, nhưng rõ ràng bá hoàng là khái niệm như thế nào. Ở thần hoàng đế quốc cường đại nhất trong 7 nước, bá hoàng được tôn sùng là tồn tại siêu nhiên giống như thần linh. Nhưng từ sau Phượng Phi Ưng, bọn họ lại trơ mắt nhìn Phượng Phi Hằng thân là bá hoàng hậu kỳ chỉ gần 2 chiêu, liền táng thân dưới tay Vân Triệt. Hoảng sợ và kinh hoàng trong lòng hai người đã đến tột đỉnh, bọn họ quay đầu ở giữa không trung, rõ ràng phát hiện thần hoàng đại quân vốn có thể nói là mênh mông, nhưng ở trong một nháy mắt này lại điêu linh không chịu nổi, hỏa diễm tai họa vẫn như cũ từ trên không trung không ngừng hạ xuống, đưa một đám lại một đám thần hoàng quân vào địa ngục tử vong. Tề Chấn Thương dùng ngón tay run run lấy ngọc truyền âm lên, gầm rú nói, toàn bộ giải tán. Tiền quân hướng đông, trung quân hướng tây, hậu quân hướng nam. Ở dưới mệnh lệnh của Tề Chấn Thương, thần hoàng quân chạy trốn bắt đầu phân tán về ba phương hướng, tập trung phân tán về cùng một phương hướng, chỉ biết sẽ tiện cho đối phương giết hại, mà phân tán về ba phương hướng, tất nhiên sẽ khiến cho Vân Triệt chỉ có thể đuổi kịp một phương hướng mà không cách nào bận tâm đến phương hướng khác. Đối mặt với thần hoàng quân tản ra, Vân Triệt khựng lại giữa không trung, ngừng đuổi theo, giống như đang do dự nên đuổi theo về phương hướng nào. Tề Chấn Thương trốn về hướng đông nhìn Vân Triệt khựng lại ở đó, nhất thời hung hăng thở phào nhẹ nhõm càng xuất ra tất cả huyền lực toàn thân chạy trốn, về phía trước. Cả đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên chạy trốn triệt để như vậy, chật vật như vậy. Cho dù chiến tranh thất bại thảm thiết nhất, hắn cũng tuyệt đối không đến mức độ như vậy. Nhưng đây không phải là chạy tán loạn trên chiến trường, mà đang đào thoát khỏi tàn sát của ác ma. Qua một hồi lâu, Vân Triệt vẫn không tiếp tục đuổi theo, cứ trơ mắt nhìn ba đường thần hoàng quân cấp tốc đi xa trong tầm mắt như vậy. Nhưng hỏa diễm oán hận điên cuồng thiêu đốt trong mắt và sát khí sôi trào toàn thân, lại không hề yếu bớt chút nào. Lúc này, hắn cuối cùng có động tác, vẫn như cũ không đuổi theo, mà chậm rãi nâng lên trên không trung, cho đến trên không cao ngàn trượng. Lơ lửng ở độ cao này nhìn xuống, tầm nhìn của hắn, bao phủ toàn bộ thần hoàng đại quân đang chạy trốn. Các ngươi lũ chó săn thần hoàng tội ác này. Tất cả, đều phải chết. Vân Triệt oán hận than nhẹ. Giọng nói của hắn rất thấp, lại như nguyền rủa của ác ma đâm thủng lòng người, rõ ràng vô cùng vang lên bên tai và bên trong tâm hồn của mỗi người. Cánh tay hắn, chậm rãi mở ra trong không trung, ngoài thân thể, cũng chậm rãi dấy lên một tầng hỏa diễm màu đỏ sậm, tầng hỏa diễm này cũng không mạnh mẽ, nhưng lại quỷ dị khiến bầu trời bao la phía trên dần dần trở nên đỏ bừng. Đối diện với mấy vạn thần hoàng quân, hắn thiêu đốt, vẫn luôn là kim ô viêm, mà không phải là phượng hoàng viêm dễ dàng khống chế. Bởi vì chỉ có tuyệt tình và bạo liệt của Kim Ô Viêm mới có thể phóng thích oán hận và lửa giận trong lòng hắn. Ác ma đáng sợ kia dừng lại ở đó, thật lâu không đuổi theo. Thần hoàng quân dưới toàn lực chạy tán loạn thoáng thả lỏng tinh thần, cho rằng đã thoát khỏi dao mổ tàn nhẫn của ác ma kia. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được nhiệt độ không khí chung quanh, lấy một biên độ cực kỳ khoa trương tăng lên, từ ấm áp đến khô nóng, đến nóng rực khiến cho thân thể của bọn họ khó chịu. Ngắn ngủi mấy giây sau, liền đã trở nên giống như có một bàn ủi nung đỏ đang cháy làn da của bọn họ. Thậm chí, ngay cả không khí bọn họ hô hấp vào trong thân thể, đều hóa thành luồng nhiệt nóng bỏng, bị bỏng đến lục phủ ngũ tạng của bọn họ kịch liệt run rẩy từng trận. Nhiệt độ đáng sợ này vẫn như cũ mỗi một giây đều cấp tốc tăng lên. Bọn họ trong hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía bóng dáng đang thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ ở trên bầu trời phía sau. Không khí, giống như đã hóa thành ngọn lửa vô hình, làn da bọn họ bị bỏng đến hoàn toàn đỏ bừng. Áo giáp đỏ đậm trên người rắn sát vào làn da, cũng như sắt nung đỏ bừng, khiến càng ngày càng nhiều thần hoàng quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Sao? Sao lại thế này? Tề Chấn Thương có huyền lực vương huyền hộ thân, lại vẫn, như cũ cảm giác được bản thân giống như đang ở trong một cái lò luyện cực lớn, trên dưới toàn thân, không một chỗ nào không bị bỏng đau nhức. Hắn trừng lớn trong mắt, gắt gao ngừng thở, bởi vì không khí hút vào lồng ngực còn nóng rực hơn hỏa diễm. Mà phía dưới hắn, hơn phân nửa thần hoàng quân đã dừng chạy trốn. Vô cùng thống khổ lăn lộn trên mặt đất, giống như điên kéo áo giáp trên người ra, nhưng áo giáp này đã sớm nóng bỏng giống như dung nham, gắt gao dính vào trên da, khi bị cưỡng ép lột xuống mang lên từng mảng lớn máu thịt kèm với mùi khét lẹt. Mỗi một tiếng thét lên kia, thê thảm giống như ác quỷ thừa nhận hình phạt luyện ngục. Luồng hỏa diễm buông xuống, từng chút một này bao phủ xung quanh Vân Triệt toàn bộ khu vực 70 dặm, toàn bộ thần hoàng đại quân đều bị bao trùm hoàn toàn ở trong đó, không có một ngoại lệ. Phía bắc của Thương Phong Hoàng Thành và Thương Phong Quân tự nhiên cũng không bị lan đến, chính là cảm giác được không khí trở nên hơi nóng rực, nhưng bọn họ đều thấy rõ tình huống kỳ quái của thần Hoàng Quân, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương kia vô cùng rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hạ Đệ Thất kinh ngạc nói, đột nhiên, môi nàng há to, chỉ về phía Vân Triệt nói, kia, đó là... Trên người Vân Triệt, xuất hiện một bóng dáng màu vàng cực lớn. Đó là một bóng chim dáng vẻ hoa lệ. Cao quý tới cực điểm, hiện lên trạng thái dương cánh bay lượn, đầu chim ngẩng đầu, giống như đầu phượng hoàng, toàn bộ lông chim của nó hiện ra màu vàng thuần túy nhất, giống như nhiều ngọn hỏa diễm màu vàng trong thiêu đốt. Ba chân dưới chân, lông đuôi thật dài, giống vậy là màu vàng tươi chói mắt. Mà kèm theo bóng dáng màu vàng xinh đẹp đẹp đẽ quý giá tới cực điểm này, lại là uy áp khiến mặt đất với trời cao đều run rẩy, cùng với khí tức hủy diệt. Là hình ảnh Kim Ô. Thiên hạ đệ nhất kinh hãi nói. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình ảnh Kim Ô. Mỗi một đời yêu hoàng khi vận chuyển Kim Ô phần thế lục, đều sẽ hiện ra hình ảnh Kim Ô trong khoảnh khắc, hoặc thời gian dài. Nhưng mà, hình ảnh Kim Ô mà hắn thấy đều như ẩn như hiện, tình trạng hiện lên hơi mờ, màu vàng cũng tương đối ảm đạm. Mà lúc này hình ảnh Kim Ô Viêm xuất hiện sau lưng Vân Triệt, lại giống như thực chất. Giống như thần linh Kim Ô kia chân thật lâm thế. Màu vàng chói mắt kia, chói đến hắn gần như mở mắt không ra. Uy áp và khí tức hủy diệt mạnh mẽ tới cực điểm kia, khiến cho hắn cho dù cách rất xa, hơn nữa không bị khí tức của đối phương tập trung vào, tâm hồn đều không thể khống chế run rẩy thật sâu. Khi yêu hoàng đời trước ở huyễn yêu giới thức tỉnh huyết mạch Kim Ô ở đất tổ, đều được ban cho 3 giọt nguyên huyết, tìm hiểu Kim Ô phần thế lục, cũng chỉ cho 3 tháng, yêu hoàng cường đại nhất trong lịch sử yêu hoàng tộc, Kim Ô phần thế lục cũng chỉ đến cảnh giới tầng thứ 4. Mà Vân Triệt lại được ban cho 9 giọt nguyên huyết, Kim Ô phần thế lục cũng vì tà linh hỏa thể đặc thù và ngộ tính cực cao, không đến 3 tháng, liền đã lĩnh ngộ trọn vẹn 7 tầng cảnh giới. Nói cách khác, Vân Triệt người ở rể bộ tộc yêu hoàng này, Kim Ô viêm lực của hắn, còn siêu việt hơn tất cả yêu hoàng trong lịch sử toàn bộ yêu hoàng tộc. Cho dù là tổ tiên yêu hoàng, đều không thể so sánh được. Lúc này đừng nói thiên hạ đệ nhất, cho dù là yêu hoàng tiền nhiệm sống lại ở đây, cũng sẽ bị khí tức Kim Ô mà Vân Triệt phóng thích ra lúc này làm cho kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì lúc này Vân Triệt thi triển ra, chính là Kim Ô phần thế lục cảnh giới tầng thứ 7 bọn họ chưa bao giờ chạm đến, ngay cả nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Toàn bộ, đi tìm chết, đi. Vân Triệt cúi đầu trầm ngâm, nghe tiếng kêu rên thống khổ bên tai, trong tròng mắt của hắn lóe ra khoái cảm được phát tiết. Kim Ô phần thế lục cảnh giới tầng thứ 7. Cho dù lấy năng lực hiện giờ của hắn, khống chế lên cũng tương đối miễn cưỡng, hơn nữa sẽ kèm theo tiêu hao vĩ đại. Nhưng mà, những kẻ xâm nhập phạm phải tội ác tày trời ở Thương Phong Quốc, tội ác muôn lần chết cũng khó chuộc này. Bọn họ phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Kim Ô phần diệt lĩnh vực. Hoàng Tuyền cho tàn. Ngọn lửa trên người Vân Triệt, còn có hình ảnh Kim Ô phía sau hắn bạo liệt trong tiếng gầm của hắn. Rầm. Tiếng gầm rú giống như tận thế đến che mất tất cả âm thanh. Thương Phong tường thành, mọi người ở dưới tường thành, thế giới trước mắt bọn họ, ở trong một nháy mắt bị hỏa diễm màu đỏ sậm tràn ngập hoàn toàn. Hóa thành một thế giới hòa diễm vô cùng thuần túy. Thần Hoàng Quân, mặt đất, đường chân trời, thậm chí là trời cao phía trên, tất cả toàn bộ, đều bị ngọn lửa che phủ hoàn toàn, trừ bỏ hỏa diễm, cuối cùng không nhìn thấy gì khác, giống như toàn bộ thế giới, đều ở trong tích tắc này, hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Từng đôi đồng tử trong phóng đại, miệng càng há to đến cực điểm, lại không ai có thể phát ra một chút âm thanh. Hai tai của hắn đã hoàn toàn mất đi thính giác, ánh mắt cũng toàn bộ hóa thành màu đỏ sậm chói mắt. Giống như trong ngọn lửa vô biên vô hạn, tất cả đều bị vô tình đốt cháy. Mỗi một người bọn họ nhìn thấy, đều là hình ảnh chấn động nhất, khủng bố nhất cả đời này. Bọn họ tin tưởng kể cả núi lửa đáng sợ nhất thiên huyền đại lục phun trào, cũng không cách nào tạo ra hỏa diễm khôn cùng che lấp mặt trời, gần như có uy thế hủy diệt này. Thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ thất, Tiêu Vân đều trưởng thành trong gia tộc thủ hộ cấp bậc cao nhất ở huyễn yêu giới, hiểu biết của bọn họ, còn thắng được người thường không biết bao nhiêu cảnh giới, đối mặt với ngọn lửa che trời này. Cũng toàn bộ bị chấn động đến gần như mất hồn mất vía. Huống chi là những người kia. Bầu trời, bao la bát ngát hoàn toàn bị chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Trận lửa che trời này cũng không kéo dài lâu lắm, bởi vì đối với thần hoàng quân yếu ớt mà nói, Kim Ô lĩnh vực đáng sợ chỉ cần trong nháy mắt như vậy là đủ rồi. 10 giây sau, không khí bành trướng trên phạm vi lớn gào thét một trận, hỏa diễm ngập trời cấp tốc lụi tắt. Nhưng mỗi một gương mặt dại ra của Thương Phong, hoàng thành lại không hề có một ai xoay chuyển. Vẻ mặt càng thêm hoảng sợ hiện ra ở dưới nét mặt và trong ánh mắt của bọn họ. Hai tai bắt đầu khôi phục từ trong mất thính giác, Tiêu Vân nghe được trong cổ họng mình không ngừng tràn ra âm thanh run rẩy. Mảnh đất khổng lồ phía trước Thương Phong Hoàng Thành, biến thành một bãi trống trải đáng sợ, phạm vi trọn vẹn 70 dặm, tất cả toàn bộ, đều biến mất. Cây cối khô tàn, kiến trúc sụp đổ, cồn cát cao thấp, đá vụn phân tán, thi thể chồng chất thành núi, máu ngưng tụ thành dòng suối. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 vạn thần hoàng quân khổng lồ trùng trùng điệp điệp, khi di chuyển như biển giận sóng gầm, cũng hoàn toàn triệt để biến mất. Là biến mất, mà không phải chết đi. Bởi vì trong thế giới trống trải, không có thi thể, không có áo giáp rách nát, thậm chí không có một chút máu. Biến mất hoàn toàn triệt để, không lưu lại dù chỉ một chút gì. Mặt đất bị hạ xuống hơn 10 trượng, Vẻn vẹn 70 dặm mặt đất bị san bằng giống như mặt kính, màu sắc hiện ra tái nhợt làm cho lòng người sợ. Trừ bỏ tái nhợt, không tìm thấy được màu sắc gì khác mà mắt thường có thể nhận thấy. Bên trên trời cao, màu đỏ sậm đã bắt đầu rút đi, nhưng đám mây vốn lơ lửng trên không trung biến mất toàn bộ, cho dù một chút mây vụn nhỏ bé cũng tìm không thấy. Đây không phải giết chóc, không phải hủy diệt, mà là biến thế giới trọn vẹn 70 dặm này thành trống rỗng. Vân Triệt trở thành tồn tại duy nhất của thế giới này. Ở trong thế giới trở nên yên tĩnh không tiếng động, Vân Triệt chậm rãi buông cánh tay xuống. Theo hỏa diễm ngập trời tắt đi, khí tức thô bạo trong đồng tử của hắn cũng chậm rãi trầm xuống. Nhìn mặt đất phía trước hoàn toàn trống trải, sắc mặt của hắn hoàn toàn bình tĩnh. Chậm rãi, hắn quay đầu về phía tây nam. Nơi đó là chỗ của thần hoàng đế quốc. Tiêu diệt thần hoàng đại quân này chỉ là bắt đầu. Hắn là người có thù tất báo. Huống chi thù diệt quốc này, mối hận ngập trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tông chủ, việc lớn không xong. Ngoài Phượng Hoàng Đại Điện, một người vội vã đi tới. Người còn chưa tới, âm thanh hốt hoảng đã từ xa xa truyền đến. Phượng Hoành không buông bản đồ trong tay, nhíu mày nói, chuyện gì mà kinh hoàng như thế? Người nọ bước nhanh đi đến trước mặt Phượng Hoành không, thở mạnh một hơi, lo sợ không yên nói, xích tinh sinh mệnh của thập cửu trưởng lão và tứ thập tam trưởng lão. Nát! Bể nát! Bọn họ đã! Cái gì? Sắc mặt Phượng Hoành không đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng chợt trầm xuống, chuyện khi nào? Ngay tại vừa rồi. Thời gian bể nát trước sau không đến 30 giây. Mới vừa rồi ta vội vàng dùng ngọc truyền âm liên hệ với bọn họ, lại không cách nào truyền âm. Giống như ngay cả ngọc truyền âm của bọn họ cũng đã hủy diệt rồi. Phượng Hoành không cho mày, thập cửu trưởng lão và tứ thập tam trưởng lão lần này làm đốc quân, viễn chinh Thương Phong. Hôm qua còn đích thân truyền âm cho trẫm đã binh đến Thương Phong Hoàng Thành, ít ngày nữa liền có thể phá thành mà vào. Thương Phong Hoàng Thành, chẳng lẽ còn sẽ tồn tại cường giả chân chính có thể khiến cho bọn họ chết được sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phượng Hoành không nhanh chóng phủ nhận khả năng này. Cấp bậc cao nhất của huyền giới Thương Phong là vương tọa, mà cho dù tất cả vương tọa của Thương Phong liên hợp, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại bất cứ một người nào trong thập cửu trưởng lão và tứ thập tam trưởng lão, đánh chết càng là lời nói vô căn cứ. Nhanh chóng truyền âm cho Tổng thống lĩnh Tề Chấn Thương, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, nhưng truyền âm phù còn chưa cầm lấy, trên ngọc truyền âm của Phượng Hoành không liền truyền đến khí tức huyền trận mãnh liệt. Khí tức như vậy, rõ ràng là vạn lý truyền âm. Vạn lý truyền âm cần tiêu hao vạn lý truyền âm phù vô cùng chân quý. Cho dù là Phượng Hoàng Thần Tông, nếu như không có chuyện lớn đặc biệt quan trọng, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng vạn lý truyền âm. Phượng Hoành không nhanh chóng cầm lấy truyền âm ngọc, một giọng nói mang theo hoảng sợ nhất thời vang lên. Tông chủ! Không xong! Không xong! Chủ quân của chúng ta! Hoàn toàn không liên hệ được! Hoàn toàn không liên hệ được! Là có ý gì? Sắc mặt của Phượng Hoành không trở nên âm u, trong giọng nói cũng mang theo một chút nóng nảy. Tề thống lĩnh, đoàn phó thống lĩnh, thậm chí tất cả người có thể liên hệ vạn trường, thiên trường, thậm chí bách trường, cùng với tất cả người đang có ấn ký truyền âm, toàn bộ đều không liên hệ được. Không phải truyền âm không có trả lời, mà là vốn đều không thể truyền âm. Ngọc truyền âm của bọn họ giống như bị hủy diệt toàn bộ. Ngay cả bản thân bọn họ cũng giống như bị biến mất toàn bộ. Cái gì? Tay Phượng Hoành không chợt run lên, người bên cạnh hắn càng kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Phượng Hoành không nhíu mày truyền âm nói, hiện giờ dưới tay ngươi có bao nhiêu nhân mã? Cách Thương Phong Hoàng Thành bao xa? Thủ hạ cộng với quân mã của mặt tướng 27 vạn, cách Thương Phong Hoàng Thành 600 dặm. Còn có ngũ thập nhị trưởng lão làm đốc quân. Lập tức sử dụng tất cả huyền thú phi hành, mang binh ít nhất 5 vạn, tính cả ngũ thập nhị trưởng lão đi cùng, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Thương Phong. Hoàng Thành xác nhận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trẫm không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Hôm nay trước khi trời tối, phải tới. Cho dù thấy cái gì, phải bẩm báo cho trẫm trước tiên. Mạt tướng lĩnh mệnh. Phượng Hoành không im lặng thu hồi truyền âm ngọc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong vòng 3 năm lấy được Thương Phong Quốc, đây là kỳ hạn vào 3 năm trước đã định ra. Hiện giờ 3 năm đã qua, hôm nay cũng đã thành công binh đến Thương Phong Hoàng Thành, sắp đâm phá trái tim của Thương Phong Quốc. Cũng vào thời cơ cuối cùng này, xuất hiện dị biến vĩ đại không cách nào lý giải như thế. Điều này khiến cho trong lòng hắn có một dự cảm không tưởng tượng nổi cực độ. Khói thuốc súng trước Thương Phong Hoàng Thành hoàn toàn dừng, ngay cả chiến trường, đều không cần thanh lý. Thương Phong quân còn sót lại đều xử lý thương thế trên người, trên mặt mỗi người bọn họ sẽ thường thường lộ ra biểu cảm dại ra, vẫn như cũ đang nghi hoặc bản thân rốt cuộc đang tỉnh táo, hay là đang ở trong mộng. Bọn họ vốn đã quyết ý chịu chết lại sống sót, Thương Phong Hoàng Thành, mà bọn họ liều chết thủ hộ cũng không bị thần Hoàng quân đặt chân tới nửa bước. Tất cả thần hoàng quân, trọn vẹn hơn 10 vạn, cũng toàn bộ đều chết hết. Bị một người, trong giây lát, hóa thành cho tàn bé nhỏ nhất. Một màn kia, cả đời này bọn họ đều khó có khả năng phai nhạt. Mà người từ trên không trung chậm rãi đánh xuống kia. Ánh mắt, còn có thần kinh toàn thân, máu của bọn họ đều đang run rẩy. Giống như ngưỡng vọng ma thần hủy diệt đến từ địa ngục. Phò mã duy nhất của Thương Phong Hoàng Thất, phu quân hiện giờ của Thương Nguyệt Nữ Hoàng, 3 năm trước liền uy chấn thiên huyền, gần như được coi là thần thoại đã trở lại. Không, hắn bây giờ, đã không còn là được thần thoại. Lực lượng mà hắn phóng thích ra, vốn là thần trong truyền thuyết mới có được. Thương Phong Hoàng Thành đã từng luôn vô cùng náo nhiệt, hiện giờ lại đặc biệt vắng lặng, khắp nơi lộ ra khí tức tiêu điều. Theo thần Hoàng Đại Quân đến, đại bộ phận dân trong thành đã chạy nạn đi xa xa, mà cũng có một phần nhỏ người nhiều thế hệ cường ngạnh lưu lại, thề phải cùng tồn vong với Hoàng Thành. Mà bọn họ đợi đến không phải là thần Hoàng Đại Quân phá thành mà vào, mà là 70 vạn thần Hoàng Đại Quân bị diệt sạch. Tin tức phò mã Vân Triệt, 3 năm trước đã ngã xuống tại thần Hoàng Đế Quốc còn sống trở về. Trong lúc nhất thời, vô số hoan hô và nước mắt tràn ngập khắp nơi tôn nghiêm cuối cùng của Thương Phong Quốc này. Thần thoại một hơi diệt vong hơn 10 vạn thần Hoàng Quân, khiến cho bọn họ ở trong rung động vô tận, thấy được hy vọng giống như mộng ảo. Người không ngừng sáng tạo kỳ tích vì Thương Phong Hoàng Thất, Thương Phong Quốc kia. Hắn không chết. Lần này, có phải hắn lại một lần nữa mang đến kỳ tích cho Thương Phong, quốc lung lay sắp đổ không? Lãm Nguyệt Cung. Nơi này là chỗ ở của Thương Nguyệt Nữ Hoàng khi thân là công chúa, nhưng sau khi nàng đăng cơ làm đế, vẫn như cố lấy nơi này làm tẩm cung. Bởi vì nơi này là phòng cưới của nàng và Vân Triệt. 3 năm này, cũng chỉ có ở trong này, nàng mới có thể ngủ hơi yên ổn một chút. Trên giường phượng, Thương Nguyệt ngủ cực kỳ yên ổn, không biết bởi vì thật sự quá mệt mỏi, hay là vẫn đắm chìm trong mộng không muốn tỉnh lại. Vân Triệt ngồi trước giường, nắm tay nhỏ bé của nàng. Từ khi ôm nàng tới nơi này, hắn vẫn canh trước giường nàng, không rời đi nửa bước, ánh mắt cũng chưa bao giờ rời khỏi nàng. Nội tâm bị đau lòng và tự trách vô tận tràn ngập. Sau khi bọn họ lập gia đình, sớm chiều chung sống gần 1 tháng, hắn liền đi tới Băng Vân Tiên Cung, sau đó trở về cáo biệt, đi tới Thần Hoàng. Sau đó mang cho nàng là tin đã chết vô cùng, lại nữa, đó là đau xót cha mất. Nguy nan của diệt quốc và áp lực nặng nề của trời cao đổ ụp xuống. 3 năm này, khi Thương Nguyệt cần hắn nhất, hắn lại không làm bạn bên cạnh nàng, đừng nói thủ hộ nàng, ngay cả cùng với nàng gánh lấy nguy nan và áp lực nặng nề này, cũng chưa thể làm được. Thân thể của nàng gầy yếu hơn trước kia nhiều, nội tức càng đặc biệt gầy yếu, nàng luôn luôn không ngã xuống, toàn dựa vào tín niệm gắt gao chống đỡ. Nếu không điều trị, tốn không bao lâu, nàng tất nhiên sẽ bệnh nặng một trận. Hơn nữa còn là bệnh nặng nguy hiểm đến sinh mạng. Vân Triệt lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc thật nhỏ đặt lên trên môi nàng. Lấy huyền khí dẫn vào cho nàng ăn. Đan dược màu xanh biếc này là do hắn căn cứ vào bá hoàng đan luyện chế ra, trên người mang theo rất nhiều. Vốn dĩ thân thể của Thương Nguyệt trực tiếp ăn vào, hậu quả duy nhất chính là huyền mạch nổ tung mà chết. Nhưng có Vân Triệt ở đây, chuyện này kiên quyết không có khả năng phát sinh. Vân Triệt lấy huyền lực bản thân, thong thả mà cẩn thận luyện hóa. Đợi viên thuốc này hoàn toàn luyện hóa, đủ để cho Thương Nguyệt thoát thai hoán cốt. Sắc mặt tái nhợt dần trở nên hồng nhuận, mi nguyệt của nàng vào lúc này thoáng rung động. Theo đó, nàng chậm rãi mở mắt ra. Tầm nhìn mơ hồ mông lung chậm rãi rõ ràng, trong tầm mắt, chiếu ra gương mặt của Vân Triệt, cả người nàng nhất thời giật mình ở đó. Nàng đã ngủ mê 2 canh giờ, thời gian cũng không tính là quá lâu, nàng lại gặp 10 mấy cơn mộng. Hiện thực hỗn loạn và cảnh trong mơ, khiến cho nàng đã không cách nào phân rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng cảnh. Nàng sợ hãi nhất là lại một lần nữa xuất hiện một Vân Triệt ở trong thế giới của nàng. Có phải chỉ là một phen bọt nước chỉ có trong mộng cảnh không? Nguyệt Nhi, Tuyết Nhược, Sư Tỷ, Công Chúa Lão Bà. Nàng đã tỉnh. Đối diện với đôi mắt như ngọc lưu ly sắp vỡ của Thương Nguyệt, Vân Triệt mỉm cười, 4 xưng hô mềm nhẹ, nói cho nàng tất cả đều là hiện thực mà không phải cảnh trong mơ. Mắt đẹp của Thương Nguyệt rung động, sau đó một tiếng, dùng hết toàn lực bổ nhào vào trên người Vân Triệt, thất thanh khóc giống lên. Nữ hài phô bày ra về phía thế nhân nàng vô cùng kiên cường, chống đỡ Thương Phong Quốc trong lúc nguy nan dòng dã 3 năm. Lúc này ở trong lòng hắn, không hề giữ lại phóng thích ra yếu ớt của bản thân. Đôi cánh tay gầy yếu kia lại vuốt ve thật nhanh, sợ hãi thoáng vừa buông tay, sẽ lại mất đi. Ngoài cửa, 3 người thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ thất, Tiêu Vân đứng dựa vào tường, trên vẻ mặt mỗi người đều hơi nặng nề. Thiên hạ đệ nhất than nhẹ một tiếng, nói, cho dù như thế nào đều không nghĩ tới, đi tới thiên huyền đại lục này, gặp được đầu tiên, lại là chiến tranh. Đúng vậy. Thiên hạ đệ thất nhỏ giọng nói, vốn là vui vui mừng mừng trở về đoàn tụ, nhưng vừa trở về, quê hương của mình đã không còn hình dáng. Lúc này Vân đại ca nhất định khó chịu chết được. Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương. Đối mặt với ba người tuổi Dậu thật trẻ này, thần thái của bọn họ lại rất kính cẩn. Bởi vì khí tức huyền khí ngẫu nhiên tràn ra ngoài từ trên ba người này, đều khiến cho bọn họ run sợ trong lòng. Tại hạ phủ chủ Thương Phong Huyền phủ Đông Phương Hưu, vị này là phó phủ chủ Tần Vô Thương, không biết các vị. Đông Phương Hưu ngừng lại một chút, nhất thời không biết nên gọi là các vị tiểu hữu hay là các vị tiền bối, bởi vì lấy cấp bậc huyền lực của họ, cho dù đã ngoài trăm tuổi, bề ngoài cũng vẫn như cũ có thể bảo trì dung mạo thiếu niên, hắn chỉ có thể nói, không biết các vị khách quý xưng hô như thế nào. Theo ngôn ngữ cử chỉ lúc trước của Vân Triệt, ba người nhìn ra được Vân Triệt đều rất tôn kính hai người này, ba người tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ. Thiên hạ đệ nhất vừa định mở miệng, thiên hạ đệ thất đã giành trước nói, vãn bối thiên hạ đệ thất, bái kiến hai vị phủ chủ. Đây là phu quân của vãn bối Tiêu Vân, là huynh đệ kết nghĩa của Vân Triệt đại ca. Đây là huynh trưởng của vãn bối thiên hạ đệ nhất. Hai vị tiền bối nhất định cảm thấy tên của chúng ta rất kỳ quái, nhưng đều là do cha thúi đặt tên. Hai người không được cười trong lòng. Gương mặt của thiên hạ đệ nhất run rẩy một trận. Tiểu muội của mình dù sao còn quá non, lại trực tiếp nói ra tên hoàn chỉnh. Họ thiên hạ này, vốn chính là cực kỳ hiếm thấy, mà cái tên thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ thất này muốn để cho người ta quên cũng khó khăn, lỡ như truyền ra, đến trong tai của những người ở tứ đại thánh địa kia, sẽ có phiêu lưu liên tưởng đến gia tộc thiên hạ của huyễn yêu giới. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, tiểu muội của mình lại giới thiệu Tiêu Vân trước, rồi mới nhắc tới bản thân. Quả nhiên là có nam nhân quên luôn huynh trưởng. Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đều thất kinh trong lòng. Bọn họ gọi mình là tiền bối, gọi Vân Triệt là đại ca, hiển nhiên tuổi gần với Vân Triệt. Bằng chừng ấy tuổi, lại có tu vi huyền lực cấp bậc hoảng sợ này, không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định là nhân vật đến từ cấp độ cực cao. Thì ra là thế. Đông Phương Hưu bình ổn tâm tình, chậm rãi nói, các ngươi là bạn tốt của Vân Triệt, vậy liền là khách quý của Thương Phong Quốc chúng ta. Vân Triệt, quả nhiên là kỳ nhân không cách nào dùng lẽ thường đến cân đo. Âm năm trước hắn và yêu nhân cùng bị phong bế dưới ngự kiếm đài của Thiên Kiếm Sơn Trang, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, thế nhưng hắn lại còn sống đi ra, hơn nữa huyền lực tăng trưởng mấy lần. 3 năm trước, toàn thiên huyền đại lục đều biết đến hắn ngã xuống trong thái cổ huyền chu, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng mà, hắn lại còn sống trở về, hơn nữa huyền lực càng trưởng thành đến cảnh giới khiến cho chúng ta không cách nào lý giải. Thương Phong ta lần này, có lẽ thật sự có thể cứu. Tần Vô Thương kích động nói. Cũng không biết vị nữ hoàng kia là tẩu tử như thế nào, khí tức của nàng suy yếu thật nghiêm trọng. Tiêu Vân tỏ vẻ lo lắng nói. Yên tâm đi, y thuật của Vân đại ca lợi hại như vậy mới sẽ không có chuyện gì. Thiên hạ đệ thất an ủi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, cửa của tẩm cung bị đẩy ra, Vân Triệt và Thương Nguyệt sóng vai đi ra. Vành mắt của Thương Nguyệt đỏ bừng, hiển nhiên trước đó đã khóc đến trời u đất ám. Nhưng sắc mặt của nàng lại không còn tái nhợt, khuôn mặt khẽ nhuộm lên dáng mây đỏ, làm cho nàng bên trong cao quý nhiều thêm vẻ tươi đẹp động lòng người, ngay cả đôi mắt nàng cũng nhiều thêm sắc thái lộng lẫy so với quá khứ. Mấy người vội vàng nghênh đón, Đông Phương Hưu vội vàng nói, bệ hạ, người đã tỉnh. Vậy còn có chỗ nào không khỏe không? Thương Nguyệt nhợt nhạt mỉm cười, ta đã không có việc gì, đừng lo. Nàng chuyển hướng sang phía ba người thiên hạ đệ nhất, chuẩn xác gọi tên của bọn họ, thiên hạ đại ca, Tiêu Vân, còn có thất muội, hoan nghênh ba người đến Thương Phong Quốc. Ba người là bằng hữu của phu quân, vốn nên lấy quốc lễ đối đãi, nhưng lại để cho ba người nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi như vậy, thật cảm thấy hổ thẹn. Khí chất của Thương Nguyệt đã xảy ra biến hóa rất lớn so với 3 năm trước, trong lúc giơ tay nhấc chân không còn là dịu dàng như nước, nhu nhu nhược nhược, mà trong thanh lịch lộ ra vẻ cao quý và uy nghiêm, khí thế đế vương cấp tốc lớn lên, trong áp lực nặng nề 3 năm này và vô số lần quyết đoán thiết huyết, khiến ba người thiên hạ đệ nhất đều cảm giác được một luồng áp bức vô hình. Tiêu Vân vội vàng xua tay nói, nữ hoàng, đại tẩu đừng khách khí với chúng ta. Có gì cần nói, xin cứ việc phân phó cho chúng ta là được. Dáng vẻ khẩn trương kia của Tiêu Vân, khiến cho thiên hạ đệ thất âm thầm nhéo hắn một cái, sau đó tự nhiên thanh thản nói, không hổ là thê tử của Vân đại ca, quả nhiên không giống tầm thường. Phu quân ta nói rất đúng, đại tẩu đừng khách khí với chúng ta, hiện giờ Thương Phong Quốc lâm nguy. Nếu quả thật có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ, xin cứ việc phân phó. Thiên hạ đệ nhất cũng không hề do dự nói, Vân huynh đệ có đại ơn với ba người chúng ta, nếu có gì phân phó, muôn lần chết đều không chối từ. Thương Nguyệt khẽ cười nói, cảm ơn các vị. Cũng cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này chiếu cố phu quân của ta. Vân Triệt lo lắng nói, Nguyệt Nhi, hiện giờ thân thể nàng trống rỗng, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện còn dư lại, giao cho ta là được rồi. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cơ thể của ta hoàn toàn không sao. Tuy rằng thần hoàng quân bị phụ quân thần uy tiêu diệt, nhưng khó khăn của hoàng thành còn chưa giải trừ. Bên chỗ thần hoàng kia tất nhiên đã bị kinh động, trong vòng 12 canh giờ, nhất định sẽ có đại quân tập kết ở trước cửa thành. Chiến sĩ của chúng ta, còn có dân chúng trong thành, cũng đều cần bố trí và trấn an, bây giờ không phải là lúc ta nghỉ ngơi. Đừng miễn cưỡng bản thân. Thương Nguyệt mềm nhẹ nói, có chàng đang ở đây, ta cái gì cũng không cần sợ. Trên vầng trán của nàng không có trầm trọng và u ám, thậm chí ngay cả một chút ngưng trọng đều không có, chỉ có ấm áp và thỏa mãn thật sâu. Bởi vì không có mất đi, bởi vì có Vân Triệt ở bên người, nàng đã có toàn thế giới, không còn gì cầu xin oán hận. Thương Nguyệt liên tiếp hạ lệnh điều binh, Thương Phong Hoàng Thành cũng nhanh chóng tiến nhập lại trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Sắc trời đã bắt đầu hơi tối xuống, thời gian đã gần hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt cũng dần dần từ trong miệng Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương, đại khái sáng tỏ cục diện hiện giờ của Thương Phong Quốc. Chỉ có thể dùng bốn chữ thảm không nói nổi để hình dung. Toàn bộ trọn vẹn chủ thành của chín thành bị thần Hoàng Quốc xâm chiếm, thậm chí còn có một phần bị đốt diệt trên diện tích lớn. Dân chúng Thương Phong Quốc táng thân trong biển lửa chiến tranh đã vượt qua hơn 5.000 vạn. Mà, còn gần như chính là mới chỉ phòng trừng ban đầu. Thần Hoàng Quốc vì lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy Thương Phong, xuống tay tàn nhẫn, ác độc, quả thật tội lỗi chồng chất. Có lẽ ở trong mắt thần Hoàng Quốc, người Thương Phong Quốc mặc dù giống vậy là nhân loại, nhưng chỉ là sinh mệnh đê tiện không đáng kể. Cũng có không biết bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, không nhà để về. Thương Phong Quốc từng đã yên bình tốt đẹp, hiện giờ chính là ở bên bờ vực sâu hủy diệt. Ngay cả kéo dài hơi tàn đều mỏng manh như vậy. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm hai chữ, trong kẽ răng cắn chặt gần như muốn chảy ra tơ máu. Thần Hoàng. Vân Triệt hỏi, bên chỗ Thiên Kiếm Sơn Trang, thật sự một chút đáp lại cũng không có sao. Đông Phương Hưu thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ bi ai, hài, không có. Tiên Hoàng và bệ hạ trước sau 9 lần tự tay gửi thư cầu xin Thiên Kiếm Sơn Trang giúp đỡ. Nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang bỏ mặc toàn bộ, ngay cả giải thích cho có lệ cũng không có. Thần Hoàng đế quốc quá cường đại, bọn họ sợ bởi vì vậy mà bị cuốn vào gặp phải diệt quốc khó khăn, có lẽ về lý có thể lý giải. Nhưng bọn họ chỉ cần phái mấy cường giả bảo hộ bệ hạ cũng được. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, về lý có thể lý giải. Đây không chỉ liên quan đến lời hứa ngàn năm giữa Thương Phong, Hoàng Thất và Thiên Kiếm Sơn Trang. Càng là quốc nạn. Quốc nạn đương đầu, hễ là người có chút tâm huyết, đều sẽ biết dùng tất cả bản thân, bao gồm sinh mệnh đi phản kháng. Thiên Kiếm Sơn Trang bọn họ. Đường đường là thế lực tu huyền hàng đầu của Thương Phong Quốc, nên dẫn dắt huyền giới đúc thành lực lượng phản kháng mạnh mẽ nhất, lại vì an nguy của mình, không để ý tín nghĩa gia tộc, nguy nan của quốc gia. Hôm nay tất cả chiến sĩ Thương Phong ở lại thủ Thương Phong Hoàng Thành, lao tới chiến trường. Ai mà không rõ ràng bản thân lưu lại có hậu quả duy nhất chính là chết trận, nhưng bọn họ vẫn như trước đạo nghĩa không chùn bước. Cái gọi là đệ tử Thiên Kiếm này, vốn còn không bằng ngay cả chiến sĩ bình thường nhất của Thương Phong. Tần Vô Thương ngẩng đầu lên, giọng nói cũng hoàn toàn bi thương giống vậy, đúng vậy. Huyền giới, nếu tập trung này, vốn nên là một lực lượng phản kháng mạnh nhất, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc bọn họ có được lực lượng càng cường đại hơn người bình thường, sống lâu hơn bình thường, nhưng cũng càng sợ chết hơn người bình thường. Thần Hoàng quân đến đâu, thế lực, gia tộc xưng vương xưng bá ở bản xứ, lại có rất ít người phản kháng, thường thường đều là người đầu tiên đi đầu hàng thần Hoàng quân, thậm chí chủ động vô cùng ra bút lớn đi hối lộ. Chỉ cần có thể còn mạng sống và bảo trụ được cơ nghiệp gia tộc. Liền ngay cả Tiêu Tông kia, cũng là như thế. Tông chủ Tiêu Tông đủ để một tay che trời ở Thương Phong Quốc. Trưởng lão, khi thần Hoàng quân đến đừng nói phản kháng, chính là chủ động ra khỏi tông môn 20 dặm đón chào, khúm núm ở trước mặt thần Hoàng quân. Một trận diệt quốc khó khăn, khiến các thế lực trong ngày thường cao cao tại thượng lộ hết trò hề. Đúng vậy, bọn họ có huyền lực cao hơn người thường, hưởng thụ vinh hoa mà người thường không dám hy vọng xa vời, có tuổi thọ càng dài. Lại sớm đã không có tâm huyết vốn nên chảy xuôi trong lòng. Thiên hạ đệ thất căm giận nói, thân là tông môn mạnh nhất một quốc gia, lại có hành vi như vậy ở trước mặt quốc nạn. Thật là làm cho người ta xem thường. Thiên hạ đệ nhất mặt không biểu cảm nói, đúng vậy, nếu như đó là bộ tộc chúng ta. Cho dù sau khi nước diệt có thể bảo toàn, ngay cả bản thân ta cũng sẽ khinh thường chính gia tộc của mình. Vân Triệt ổn định tâm tình hỏi, Đông Phương phủ chủ, Gia Gia và tiểu cô của ta, bọn họ còn tốt chứ? Vấn đề này, ở Thương Phong Hoàng Thành, hắn không nhìn thấy Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch, trong lòng hắn nhớ tới an nguy của bọn họ, nhưng vẫn không dám hỏi, e sợ phải nghe được đáp án hắn không muốn nghe. Đông Phương Hưu khẽ cười, yên tâm, đại khái chừng 2 năm trước, bệ hạ liền kêu Tần phủ chủ tự mình đưa bọn họ đến Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành ở tận cuối phía đông, thành nhỏ nghèo nàn, không đến mức chiến tranh lan đến, vốn nên là chỗ an toàn nhất. Chẳng qua, khiến cho chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Thần Hoàng quân lại phân ra trọn vẹn hơn 20 vạn quân thẳng đến Lưu Vân Thành. Vân Triệt chợt đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, cái gì? Phản ứng của Vân Triệt hoàn toàn trong dự đoán của Đông Phương Hưu, ha ha, đừng lo lắng. Thành chủ Lưu Vân theo mệnh lệnh của bệ hạ, rút hết lính phòng ngự, chủ động đầu hàng. Thần Hoàng quân chưa giết một người của Lưu Vân Thành, hơn nữa ngay cả quân mã đều không vào thành, mà phân tán đóng xung quanh Lưu Vân Thành. Cách mỗi 7 ngày bệ hạ sẽ truyền âm cho bọn họ một lần, trong khoảng thời gian này bọn họ thủy chung không có chuyện gì. Giống như một tảng đá lớn vạn quân từ trên trái tim biến mất, Vân Triệt chậm rãi ngồi xuống, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Biểu cảm của Tiêu Vân biến ảo một trận, cuối cùng kìm nén không được nói, đại ca, gia gia và tiểu cô mới vừa rồi huynh nói, có phải chính là... Vân Triệt quay đầu lại, khẽ cười, không sai. Hắn lại một lần nữa đứng lên, ta đây phải đi đón bọn họ đến, cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Gia gia thấy đệ, nhất định sẽ rất vui vẻ, thật kích động. Tiêu Vân hơi mơ màng gật đầu, hai tay khẩn trương đến phát run. Được, được. Gia gia, tiểu cô, người thân, huyết mạch chí thân chân chính của bản thân. Nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy Gia Gia và tiểu cô ngày đêm vướng bận, nghĩ đến bản thân cuối cùng có thể làm được một chuyện khiến Gia Gia thoải mái, trong lòng Vân Triệt vội vàng đã không cách nào tự nén xuống. Tuy rằng bọn họ ở Lưu Vân Thành bình yên vô sự, nhưng mà, chỉ có ở bên cạnh hắn, mới là chỗ để cho hắn yên tâm nhất. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, tìm một chỗ sử dụng thái cổ huyền chu, nhưng bước chân vừa động, Đông Phương Hưu bỗng nhiên lên tiếng kéo hắn lại, Vân Triệt, có một chuyện. Ta suy đi nghĩ lại, vẫn nhanh chóng báo cho người biết thì tốt hơn. Bằng không, thật sự hậu quả khó lường. Giọng nói ngưng trọng của Đông Phương Hưu khiến bước chân của Vân Triệt dừng lại. Hắn nhìn Đông Phương Hưu, thận trọng nói, Đông Phương phủ chủ mời nói. Là chuyện về Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt khẽ nhíu mày. Hắn không quên, bản thân vẫn là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung như thế nào? Chẳng lẽ cũng bị chiến tranh tai họa tới? Đông Phương Hưu chậm rãi lắc đầu. Nói, 3 năm này mặc dù Băng Vân Tiên Cung chưa xuất động chống cự Thần Hoàng Quân, nhưng tặng tích lũy ngàn năm, liên tục không ngừng cho chúng ta, bao gồm linh dược, huyền khí công kích, huyền tinh, huyền trận, cung cấp trợ lực thật lớn vì chúng ta. Ở Thiên Đồng Quan có thể cầm chân Thần Hoàng Quân vẻn vẹn 3 tháng, dựa vào chính là mấy ngàn viên huyền tinh công kích ẩn chứa huyền trận kỳ diệu của Băng Vân Tiên Cung. Chúng ta nằm mộng cũng không nghĩ tới, quốc nạn trước mặt, dốc hết toàn lực, không tiếc dùng đến căn cơ giúp đỡ chúng ta. Lại là Băng Vân Tiên Cung trong ngày thường giao tình mỏng manh nhất. Vân Triệt hỏi, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngầm cảm thấy, Băng Vân Tiên Cung sẽ dốc hết sức lực như vậy, nhất định là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt. 6 tháng trước, Băng Nguyệt Tiên Tử Hạ Khuynh Nguyệt truyền âm cho bệ hạ, chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi. Nội dung của truyền âm là Băng Vân Tiên Cung đột nhiên gặp đại nạn, sau này không cách nào viện trợ cho Hoàng Thất được nữa, muốn bệ hạ tự giải quyết cho tốt. Trái tim Vân Triệt căng thẳng, bước nhanh về phía trước, cái gì? Vậy về sau như thế nào? Băng Vân Tiên Cung rốt cuộc gặp phải cái gì? Đông Phương Hưu lắc đầu, không ai biết. Sau đó, cho dù bệ hạ dùng phương pháp gì, đều không còn cách nào liên lạc được với người của Băng Vân Tiên Cung. Hơn nữa, chiến thế liên tiếp báo nguy, thương phong tràn đầy nguy cơ, bệ hạ cũng vốn không rảnh lo chuyện khác. Hiện giờ Băng Vân Tiên Cung rốt cuộc như thế nào, không hề biết được. Tiêu Vân lập tức nói, có phải nhận lấy công kích của Thần Hoàng Quân không? Vân Triệt trực tiếp lắc đầu, không, không có khả năng. Chỗ ở của Băng Vân Tiên Cung là nơi băng cực tuyết vực hàng năm rét căm căm, hơn nữa băng tuyết phủ dày đất, cũng không phải là nơi thích hợp cho quân đội đặt chân, nhất là Thần Hoàng Quân e ngại rét lạnh. Hơn nữa nơi đó, trừ bỏ Băng Vân Tiên Cung, đừng nói thành trì, ngay cả cư dân đều không có, Thần Hoàng Quân cũng không có lý do gì công kích nơi đó. Khó khăn ngàn năm, Vân Triệt bỗng dưng nghĩ đến Thái Thượng Cung chủ Phong Thiên Hối, lúc trước nói cho hắn biết 4 chữ này, mà không chỉ là 4 chữ. Còn là tiên đoán sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong ngàn năm, của Băng Vân Tiên Cung. Phong Thiên Hối lúc trước cũng thẳng thắn nói, sở dĩ để cho hắn lấy thân phận nam đệ tử gia nhập Băng Vân Tiên Cung, cũng hoàn toàn vì ứng đối với tiên đoán khó khăn ngàn năm này. Băng Vân Tiên Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên đoán khó khăn ngàn năm kia, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra sao? Hơn nữa cách đột nhiên bị đại nạn như theo lời của Hạ Khuynh Nguyệt trong truyền âm, đã qua 6 tháng. Dòng dã 6 tháng. Trong lòng Vân Triệt nhất thời bị phủ kín một tầng bóng ma thật sâu. Hôm nay, là ngày đầu tiên hắn trở về Thiên Huyền Đại Lục, hắn nhận được không phải là lệ rơi của gặp lại và đoàn tụ, ngược lại là các tin tức cái sau trầm trọng hơn cái trước. Vân Triệt nhíu mày nói, ta lập tức đi Băng Vân Tiên Cung một chuyến. Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch ở Lưu Vân Thành chí ít an toàn, nhưng Băng Vân Tiên Cung, nếu không lập tức đi một chuyến tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,